Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1078. Chương 1078. U hồn chi hoa. Bị hắc quang bao phủ bên trong, long nữ lập tức phát ra rên lên một tiếng, tựa hồ vô cùng thống khổ, mà Bạch Vũ Triết chỉ có thể nghe được thanh âm, nhưng căn bản không nhìn thấy người. Đang lúc Bạch Vũ Triết nghĩ biện pháp thời điểm, kia hắc quang đã biến mất, long nữ thân hình xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Lúc này đã ngã xuống đất, nhưng là nàng không có hôn mê, còn bảo lưu lấy vẻ thanh tỉnh, thần sắc nhìn có chút thống khổ. Bạch Vũ Triết vội vàng đi lên, đem hắn ôm trở về, nằm thẳng dưới đất. Ngươi có phải hay không cảm giác toàn thân bất lực, cả người ngơ ngơ ngác ngác, tư tưởng khó mà tập trung, ngay cả thân thể đều không thể khống chế lại? Bạch Vũ Triết cúi đầu nhìn xem long nữ, mở miệng hỏi. Long nữ con mắt nửa mờ, cứ như vậy nhìn xem Bạch Vũ Triết, ánh mắt của nàng lộ ra tương đối trống rỗng, hoàn toàn không có phía trước kia chủng linh động cảm giác. Một hồi lâu sau đó, nàng cũng chỉ có thể là miễn cưỡng nhẹ gật đầu, nhưng không có biện pháp mở miệng nói chuyện. Gốc kia thực vật tên là U Hồn Chi Hoa, chính là một đại côi bào, nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm. May mắn linh hồn của ngươi cường độ coi như không tệ, nếu không có thể sẽ trực tiếp chết. Bạch Vũ Triết nhìn xem long nữ, hơi giải thích một câu, sau đó hắn cũng bắt đầu nghĩ biện pháp. Long nữ là linh hồn nhận tương đối tổn thương nghiêm trọng, muốn bình thường khôi phục lại khẳng định cần thời gian rất dài, một năm nửa năm có thể khôi phục lời nói, liền xem như linh hồn của nàng khác hẳn với thường nhân, Bạch Vũ Triết khẳng định không thể tùy ý nàng như thế. Không phải chờ mình mang theo nàng ra ngoài, bị thánh điện người nhìn thấy, không chết cũng phải đào lớp ra. Chính hắn linh hồn cường độ kia không cần phải nói, có thể đem thần hồn chấn đãng tu luyện thành công. Linh hồn cường độ vượt quá tưởng tượng, mặc dù so ra kém những cái kia cao thủ tuyệt thế, nhưng là tại phương diện nào đó hắn khả năng càng thêm lành nghề. Tối thiểu nhất hắn có cái này thiên phú có thể tu luyện công kích linh hồn. Đối với linh hồn thụ thương như thế nào đi nhanh chóng chữa trị, thần hồn chấn đãng trước thiên bên trong cũng là có giới thiệu. Bạch Vũ Triết trước mắt có thể thi triển một số, nhưng là trợ giúp người khác chữa trị linh hồn thương thế, Bạch Vũ Triết nhưng liền không có cái gì nắm chắc. Nhưng lại như thế nào, cũng phải thử một chút đi. Linh hồn của ngươi thụ thương có chút nghiêm trọng, dùng thương thế của ngươi, nếu như dựa vào chính mình khôi phục lời nói, ít nhất cần một năm trở lên. Ta hiện tại giúp ngươi chữa thương, quá trình bên trong nếu có cái gì mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Nếu như ngươi đồng ý, liền gật gật đầu, không đồng ý liền lắc đầu. Bạch Vũ Triết hơi cân nhắc một chút ngôn ngữ sau đó, lần nữa nói với long nữ. Long nữ ánh mắt y nguyên lộ ra tương đối trống rỗng, nhưng là miễn cưỡng có thể nhìn ra được, nàng tựa hồ tại do dự, hoặc là nói, nàng không rõ Bạch Vũ Triết nói tới mạo phạm sẽ là trình độ gì mạo phạm. Bạch Vũ Triết cũng không phải đồ đần, tự nhiên có thể đoán ra một số tâm tư của nàng. Hơi sau khi suy nghĩ một chút, tiếp lấy nói ra, đến thời điểm chúng ta đầu sẽ có một số tiếp xúc, cái khác liền không có cái gì. Còn có, nếu như ngươi có thể mau sớm khỏe, cái này U Hồn Chi Hoa hai chúng ta có thể cùng một chỗ hấp thu. Bạch Vũ Triết còn đúng lúc đó ném ra ngoài một cái mồi nhử. Hắn là thật hy vọng long nữ có thể nhanh lên khôi phục bình thường a. Bằng không, chính hắn cũng không dám ra ngoài. Hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được, lúc này bên ngoài khẳng định có thánh điện tuyệt đỉnh cao thủ đang tìm kiếm long nữ hạ lạc. Lúc này chính mình mang theo linh hồn trọng thương long nữ ra ngoài, cho hắn 10 cái miệng đều không nhất định nói được rõ ràng. Mà lại, vạn nhất thời gian lâu dài,